ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 566, tiến cấp sáng thế thần trung cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oanh, ngút trời hủy diệt khí tức liền tại thiên hồ trong cơ thể bạo động. Thiên hồ sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Vốn còn muốn áp chế tu vi đợi cho sau đó mới thăng cấp. Không nghĩ tới trong cơ thể hủy diệt chi lực lúc này bạo động. Làm cho hắn không tài nào áp chế thêm được giây phút nào. Vốn hư vô chi lực hắn vừa hấp thu từ đệ nhị nguyên thần nữ đế đã có phần sức mạnh khá tương tự hủy diệt chi lực hắn đang sở hữu. Có lẽ bởi vậy khi cả hai mới gặp nhau lần đầu trong cơ thể hắn đã cộng hưởng lớn dẫn tới tình trạng trên. Hơn nữa khả năng tiên tri cực tốt của Lý Linh thông qua việc song tu. Cường hóa thêm quyền năng thấu thị tương lai của thiên sứ vốn hoàn toàn kỹ năng bị động. Là thời điểm đột phá sáng thế thần trung cấp. Nhìn cả ba loại sức mạnh không ngừng lan tỏa ra chiều không gian lạnh lẽo của băng tuyết mà cô nàng đã dịch truyền. Hắn quyết định đột phá luôn ở đây. Dù gì đi nữa tầm phạm vi nãy giờ hai người đại chiến trăm hiệp vẫn nằm trong kết giới hắn đã tạo ra. Còn đâu làm gì có thể để cả hai nằm trên mặt băng làm chuyện kia được. Nhỡ cô nàng bị làm sao thì hắn lại mất đi một lão bà a. Hắn vì lẽ đó tạm thời khai triển kết giới nhỏ nữa bao phủ lấy Lý Linh đang ngủ say còn bản thân từ từ phóng thích cả hai loại năng lực như hai đứa. Trẻ đang nô đùa trong cơ thể ra bên ngoài. Đại diện cho hủy diệt chi lực tất nhiên là hình ảnh một con hồ ly uy nghi bệ vệ màu đỏ. Mỗi tội gương mặt nó lại chẳng toát lên vẻ khí tức nó có. Vẻ mặt đầy cam chịu cúi cuống trước một cô bé có gương mặt đầy tinh xảo. Toàn thân tử sắc tản mạn ra khí tức có uy áp mạnh hơn tiểu hồ ly vài phần đang ôm nó trong ngực. Xoa đầu tiểu hồ ly như xoa đầu tiểu cẩu. Ách, cô bé không nghi ngờ gì đại diện cho hư vô chi lực đi. Có thể là phiên bản thu nhỏ của vị nữ đế kia. Cô bé đương nhiên cũng nhận ra được thiên hồ đã triệu hoán nàng ra bên ngoài cùng sức mạnh bản nguyên của hắn. Gương mặt không biểu cảm khẽ liếc hắn một cái. Dường như không thể phát hiện được gật đầu nhẹ một cái. Vừa xem như chào hỏi. Vừa biết được ý định của hắn là gì. Ngay sau đó, cả cô bé và tiểu hồ ly tội nghiệp cùng nhau hóa thành hai chùm sáng một tử một hồng bay lên không trung. Mất vài giây liền nhập vào người hắn. Thời khắc hai luồng ánh sáng hợp nhất và dung nạp vào người hắn cũng là lúc bầu trời chuyển sang màu đỏ thẫm. Cùng với không gian có sự biến chuyển, thời gian cũng theo đó đột ngột dừng lại. Mọi sự vật hay sinh vật đều dừng hành động hiện tại của mình lại như nhường chỗ cho vị sáng thế thần đột phá lên một tầng cấp cao hơn. Tử linh và thiên linh không biết lúc nào cũng đang bay xung quanh người hắn. Hai nàng sớm đã cảm nhận được điều bất thường đã xảy ra nhưng vẫn không xuất đầu lộ diện sớm. Một phần do hai nàng đều không phải đối thủ của vị nữ đế. Người kiểm soát cả một vĩ diện cấp cao. Vì vậy kể cả phân thân của cô nàng sức mạnh cũng chẳng kém bản thể chút nào. Thứ yếu các nàng sợ bị chủ nhân không biết tiết tháo kéo vào cuộc hậu chiến. Bởi vậy đợi chờ thời cơ cho sóng yên biển lặng mới hiện thân. Chủ nhân đây là đột phá. Ta nhớ thời điểm hắn đột phá mới cách đây được vài trăm năm đi mà nhiêu đó đã tăng thêm một đại cảnh giới nữa. Thiên linh, kiếm linh của thiên kiếm. Nữ nhân đã sớm đi cùng hắn chặng đường sớm nhất lặng trông hắn đang xếp bằng không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Hơn ai hết nàng biết rõ chủ nhân nàng số mệnh không phải bình thường. Bởi lẽ mọi nơi hắn có ý định đi tới đều chắc chắn tới 99% có cơ duyên sớm đã đợi hắn ở đó. Cái này có quá mức nghịch thiên không? Ta thấy cũng bình thường thôi. Theo muội nghĩ chủ nhân lẽ ra phải đột phá sáng thế thần hậu kỳ cơ vì vận may lẫn cơ hội của hắn quá nhiều. Cho nên tỷ không cần quá phải ngạc nhiên nhiều. Cứ coi đó là chuyện bình thường thôi. Tử linh sớm đã chẳng còn kinh ngạc về tốc độ gia tăng tu vi của nam chủ nhân nàng. Ngay từ ban đầu khi hắn chinh phục chủ nhân nàng, nàng đã biết được phía sau con đường tu luyện của hắn sẽ bất phàm. Sớm muộn gì cũng sẽ đòi được cả gốc lẫn lãi cho nữ chủ nhân nàng. Đang lúc hai cô nàng đang hàn huyên thì hắn đang chuẩn bị đủ đồ phục vụ cho công cuộc tiến cấp. Lần này không được En trợ giúp chặn lại vĩ diện kiếp, không biết hắn có qua khỏi đại nạn không? Ở cấp bậc thần trở lên, thiên kiếp sẽ không chịu trách nhiệm kiểm tra người hay sinh vật độ kiếp nữa. Thay vào đó sẽ là vĩ diện kiếp. Cha ông cố nội của thiên kiếp sẽ thay mặt nó kiểm tra độ kiếp và số lượng tia sét sẽ gấp sơ sơ độ chục lần. A, cách chương.